Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, Ác ma giáo thảo lại thượng ta. 56, quá hai ngày còn tưởng trở về. Quả thực là da ngứa. Tần Mạc Nhiên đen mặt, lên giường, nắm ở Quân Nhiên thắt lưng, về sau không cần dung túng kia tiểu tử. Nam hài tử nên nuôi thả, Quân Nhiên vẫn là không nhịn xuống cười ra tiếng, ngươi a. Cùng đứa nhỏ ghen cái gì? Sinh nam sinh nữ là ngươi một câu nói có thể quyết định. Ân, ta nói tiếp theo thai là nữ nhi chính là nữ nhi. Không tin chúng ta chờ xem monster. Quân Nhiên mí mắt nhảy hạ. Tươi cười chung hàm chứa một tia giảo hoạt ý tứ hàm xúc kia chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc thì đổ, ai sợ ai, cũng may nhị thai là cái long phượng thai. Sinh hạ đến hai bên cũng không chịu thiệt. Tần Mạc Nhiên dưới trướng có nữ, phi thường vui vẻ, mà Tần Du Hành vũ trụ có cái muội muội, cũng phi thường vui vẻ. Quân Nhiên tắc vì đem bản thân tiểu nhi tử dạy dỗ thành văn võ song toàn nhân tài mà cảm thấy vui. Vẻ, người một nhà này hòa thuận vui vẻ, coi như là hạnh phúc mỹ mãn. 0058, người đối như vậy kết cục vừa lòng sao? Quân Nhiên, vừa lòng a, không biết Lan Nhược Tâm thế nào? 0058, nữ nhân này nói như rồng leo, làm như mèo mửa, năm mới cũng là bị nàng trèo cao thượng một cái thương nhân. Nhưng là thương nhân ở cưới nàng không bao lâu còn có ngoại tình. Lan Nhược Tâm tức giận bất quá, liền ly hôn, hiện tại tha gia mang khẩu dựa vào thương nhân nhất gian nhà sống qua. So với ngươi tới thật sự là kém xa, Quân Nhiên đồng ý 0058 quan điểm. Làm người vẫn là làm đến nơi đến chốn tương đối hảo. Phải muốn đi hy vọng xa vời bản thân không chiếm được gì đó có ý gì đâu. Kết quả là còn không phải công dã tràng. Xứng đáng chịu tội, 0058, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục thay nhận vụ đi. Quân Nhiên, không cần, đem kịch bản lấy đi lại cho ta xem monster. 0058 phủng đi lại một quyển tỉ mỉ chọn lựa kịch bản. Quân Nhiên lật vài tờ sau, kém chút hộc máu, Quân Nhiên, cho nên ta nhiệm vụ lần này là công lược một cái cặn bã nam. 0058 lắc đầu, không, chuẩn xác mà nói là theo cặn bã nam sinh hạ một cái hai tử. Đứng vững gót chân, sau đó đem cặn bã nam phế đi, dựa vào con trai sống qua. Quân Nhiên, nói tốt hạnh phúc tốt đẹp cuộc sống đâu, người như vậy làm thật sự thích hợp sao? 0058, có gì không thích hợp, đi khởi, Quân Nhiên thở dài, vậy được rồi, ta đây liền cố mà làm đi tiến công chiếm đóng cặn bã nam. Nếu tiến công chiếm đóng không lên bắt cóc khác nam nhân, ngươi không cần cử báo ta a. 0058, yên tâm, từ hôm nay trở đi ngươi liền là của ta thiên, ta sẽ trân trọng của ngươi. Sao sao đát, Quân Nhiên cả người nổi lên nổi da gà. 0058 gần nhất có phải không phải ăn sai dược. Điên rồi, uống lên chén nước sau. Quân Nhiên bắt đầu nhiệm vụ lần này. Lần này là cổ đại vị diện, nguyên chủ kêu quý Quân Nhiên, là Thiết Nguyệt Vương triều đương triều thái úy đích nữ, cũng là lần này tiến công chiếm đóng đối tượng biểu muội. Nguyên chủ 15 tuổi cập kê, bị an bày gả cho An Vương làm vương phi. An Vương là quý Quân Nhiên biểu ca. Thân càng thêm thân, vốn là chuyện tốt, khả hư liền phá hủy ở An Vương bởi vì biên quan phản loạn sự tình bị phái đến biên quan đi bình ổn. Phản loạn, vừa đi chính là 3 năm, 3 năm qua đi, mang đã trở lại một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân. An Vương, Cố Tĩnh Trần là cái võ si, đem nữ nhân đặt ở hậu viện sẽ không quản sự, 3 năm thời gian đem quý Quân Nhiên biến thành gái lỡ thì. Trở về sau, Hoàng thượng liền ban cho hôn, nhưng An Vương cùng quý Quân Nhiên kết hôn muộn, hôn sau không đến 1 tháng, Cố Tĩnh Trần lại bị Hoàng đế phái đi đánh giặc, lần này đi vội vàng, không có gì cả nói với quý Quân Nhiên bước đi, Cố Tĩnh Trần vốn liền đối quý Quân Nhiên không có gì ấn tượng. Chẳng qua là xem ở bản thân mẫu phi phân thượng, cho quý Quân Nhiên một cái thể diện. Nàng gả nhập vương phủ sau nên an thủ bổn phận, khả quý Quân Nhiên cũng không có. Nàng ghen tị, thừa dịp Cố Tĩnh Trần không ở kia đoạn thời kỳ, đưa hắn cơ thiếp đều sửa chữa một lần, cũng bao gồm hậu viện cái kia nữ nhân. Hết chương.